Cuộc chiến tranh đoạt, chương 19, góc truyện audio.com. Thành phố Lô Xuyên 11 năm trước đầy tối tăm và hỗn loạn, Tần Chấn Bang chuyển công tác đến thành phố Lô Xuyên làm bí thư thành ủy. Nhiệm vụ đầu tiên của ông là thành lập tổ chuyên án, đánh bại băng đảng xã hội đen hoành hành khắp Lô Xuyên. Đồng thời chỉnh đốn đám quan chức chính phủ, sở cảnh sát, sở giao thông, sở tư pháp, nhiều người đã phải song quy ngã ngựa. Tần Chấn Bang quyết liệt khiến mọi người ở thành phố Lô Xuyên run sợ, chỉ là ông chọc giận một đám người có liên quan lợi ích với nhau. Tự dồn bản thân vào thất bại thảm hại, tưởng nã gập máy tính, ngón tay cứng đờ đè lên khiến vỏ kim loại màu bạc như hơi lõm xuống. Hoàng hôn buông xuống, mưa bay lất phất, bốn bề tĩnh lặng, từ sau chính ngọ đến giờ, mọi vật đều trở nên u ám nặng nề, tưởng nã châm thuốc. Khom lưng ngồi trên mép giường, tàn thuốc rơi xuống ga trải giường, đốm lửa nhỏ lóe lên rồi tắt lịm, hằn lên dấu vết màu cho. Qua làn khói thuốc mờ ảo, tưởng nã như trở về ngày cuối cùng anh được gặp Tần Chấn Bang, sau khi kỳ thi đại học kết thúc anh đi bộ đội. Tần Chấn Bang tranh thủ thời gian ăn cơm cùng anh, bữa cơm chia tay của hai bố con trôi qua trong thái độ lãnh đạm khách sáo giữa đôi bên. Tưởng nã nở nụ cười giễu cợt, lúc này điện thoại di động của anh đổ chuông liên hồi, vứt tàn thuốc, giọng anh khàn khàn vang lên, nói. Hứa Châu Vi quính quáng nói, anh nã, Diêu Ngạn đã biến mất, chị ấy nói vào siêu thị mua đồ về nhà, em ngồi đợi cả ngày, rồi vào siêu thị tìm. Không thấy chị ấy đâu, chỗ này có cửa sau thông với công viên ven sông, em tìm hết một lượt cũng không thấy, máu trong người tưởng nã đông cứng. Anh vội dập máy rồi bấm số gọi đi, cố gắng đè nén cơn giận, nói, cô tìm Diêu Ngạn đúng không, Lý Á Tần ngần, sau đó cô ta nói, xin lỗi. Xuất phát từ tính bảo mật của công việc, tôi không thể trả lời anh, tưởng nã cười lạnh lùng. Xem ra lúc nãy cô gọi tôi ra ngoài là để Diêu Ngạn tiện rời đi, Lý Á, cô muốn nếm thủ đoạn của tôi, Lý Á nói nhẹ nhàng. Chúng tôi làm việc đều lên kế hoạch rất tỉ mỉ, vụ án này cũng là tâm nguyện bao nhiêu năm qua của anh, tôi hy vọng anh đừng hành động theo cảm tính. Chúng tôi sẽ bảo vệ an toàn cho mỗi một người tham gia, tưởng nã nghiến răng, cô có biết Siêu Ngạn đang bị nghiện không, Lý Á lặng đi. Cô ta cất giọng lành lạnh, tôi chỉ mong anh tin chính phủ, tin chúng tôi, còn chuyện khác không thể trả lời, cô ta thay đổi ngữ điệu. Tôi dùng tư cách cá nhân để nói với anh, Diêu Ngạn đảm bảo cô ấy có thể chống chọi, chúng tôi luôn theo sát cô ấy, nếu có biến cố bất ngờ. Chúng tôi sẽ yêu cầu cô ấy từ bỏ, cam đoan không để cô ấy bị hại, hy vọng anh tin tôi, cũng như tin cô ấy, tưởng nã ném phăng di động. Không chữ nào lọt vào tai anh bất an đi tới đi lui trong phòng, rồi lại nhặt điện thoại lên gọi vào số của Diêu Ngạn. Đồng thời cầm chìa khóa đi ra ngoài. Hứa Châu Vi lái xe kiếm Diêu Ngạ khắp mọi nơi, anh ta định tới nhà cô nghe ngóng nhưng anh ta không có lý do đến đó. Anh ta suy nghĩ tìm chủ thuê nhà kêu ông ta viện cớ đến dò la giúp, trong lúc này, Diêu Ngạn đứng ngoài tòa nhà nào đó của khu chung cư mới. Ngẩng đầu nhìn cửa sổ đen kịt cô trần trừ, ngồi xổm xuống một góc, mưa phùn rơi mãi không ngớt, mặt cỏ vừa ướt vừa lầy lội. Diêu Ngạn đặt chân lên, giày cô dính ngay một mảng màu nâu, cô nhớ tới hình ảnh tưởng nã ngồi xổm, lau chân cho cô. Một người đàn ông lỗ mãng như anh lại có thể nhẹ nhàng và tỉ mỉ nâng bàn chân của cô, Diêu Ngạn vô thức mỉm cười ấm áp. Mặc kệ nước mưa lạnh buốt ngoài kia, sắc trời mịt mù, đèn đường tối mờ, Diêu Ngạn trà sát cánh tay, cô ngồi đến mức hai chân tê dại. Cô không có đồng hồ cũng không dám mở di động xem giờ, cô nhìn tòa nhà sáng đèn trước mắt tính ra bây giờ chỉ mới 7-8 giờ. Không biết chừng nào thẩm quan mới về, cảm giác dâm ran quen thuộc lan khắp cơ thể cô, Siêu Ngạn khe ngân nga hát. Giai điệu nhẹ nhàng giúp cô tĩnh tâm trong cơn mưa đêm, cô cảm thấy mỗi lúc một lạnh, có lẽ do mặc phong phanh, cô hắt xì. Lắc đầu bắt bản thân tỉnh táo nhưng cảm giác ngâm ngầm như khiến bao đó ngày một rõ ràng hơn, khi chỉ có một mình. Cô mới biết bản thân yếu đuối nhường nào, nỗi sợ hãi bất lực cùng khát khao đang trỗi dậy kia bất cứ lúc nào cũng có thể đánh gục cô. Diêu Ngạn đứng dậy bước tới bước lui, thi thoảng cô còn vỗ vỗ đầu, muốn xua tan sự dày vò này nhưng mọi thứ cô làm đều thừa thãi. cơ thể cô càng lúc càng khó chịu, chẳng biết qua bao lâu, ánh đèn sáng trưng đột ngột rọi đến trước mắt cô. Xe ô tô ngừng lại một lát rồi chậm rãi lui lại phía sau, ánh đèn chói mắt yếu dần, một người che ô bước vào lối đi ốp đá xanh. Bắt gặp Siêu Ngạn ướt đẫm, Thẩm Quan ngớ người, anh ta cầm ô che cho cô, lặng thinh, chờ cô lên tiếng, Siêu Ngạn ngước lên nhìn anh ta, dưới màn đêm. Đôi mắt long lanh ánh lệ của cô càng trong veo, miệng cô run run phát ra âm thanh nhỏ xíu, giúp tôi, Thẩm Quan chau mày, bấm mật khẩu cửa ra vào. Đi một mạch vào trong, trong nháy mắt cửa hành lang đóng lại, một chiếc xe jeep lướt qua mặt cỏ. Đèn xe xuyên qua màn mưa chiếu lên chiếc bóng nghiêng nghiêng của Diêu Ngạn, tiếp đó hành lang trở nên vắng vẻ, lanh tanh, tưởng nã ngỡ ngàng nhìn phía trước. Điện thoại trên bảng điều khiển xe vẫn kết nối với Lý Á, cô ta khẩn khoản nói, Diêu Ngạn cam đoan với tôi chỉ vài ngày mà thôi, cô ấy không ngốc. Không dại dột để bản thân gặp chuyện, cô ấy sẽ hành động theo tình hình, tưởng Nam, cô ấy là một cô gái tốt, cô ấy yêu anh. Cô ấy cũng biết anh thương bố anh, tưởng nã hung tợn nhấn mạnh từng chữ, tôi, không, cần, Lý Á bỏ lại một câu cuối, đây là tự do của cô ấy. Anh có thể coi như không liên quan đến anh, tôi mong anh tin tưởng khả năng của cô ấy, chỉ cần giao thư cho Thẩm Quan, cô ấy sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Không rõ lời nói của Lý Á có vào tai anh hay không, màn hình di động tối xuống, anh tắt đèn xe, từ người ra ghế, Diêu Ngạn đi theo Thẩm Quan. Cô ôm tay run bần bật, tóc cô ướt nhẹp dính bết vào má, Thẩm Quan mở lò sưởi, đưa khăn bông cho cô, Diêu Ngạn cũng cầm lau qua loa, Thẩm Quan hỏi. Lên cơn nghiện, Diêu Ngạn mím môi, kiềm chế cơn thèm thuốc, không có, miệng Thẩm Quan nhếch lên, anh ta đến hỏi cô, vậy em tìm tôi làm gì? Diêu Ngạn ngước mắt nhìn anh ta, lấy một phong thư ra khỏi túi sách, nhẹ giọng chất vấn anh ta, anh bắt cô từ, Thẩm Quan nhíu mày không nói. Diêu Ngạn tiếp tục, trước đây ở Quảng Châu, tôi từng gặp cô từ một lần, hôm nay, tôi mới biết cô kẹp lá thư này vào túi sách của tôi. Lẽ ra cô đi nước ngoài nhưng cuối cùng, Thẩm Quan giật bức thư của Diêu Ngạn, anh ta cúi đầu đọc nội dung trong thư kêu Diêu Ngạn thận trọng với anh ta. Rồi nhắc đến nhà ở dưới quê Tân Châu, hy vọng Diêu Ngạn dành thời gian chăm sóc giúp bà, lá thư không ký tên, Diêu Ngạn nói, chỉ cần nhìn sơ nét chữ. Tôi cũng dám chắc lá thư này do chính tay cô từ viết, tôi biết bắt chước chữ của cô, vì vậy tôi biết là cô, Thẩm Quan nghe vậy. Lập tức ngẩng đầu lên nhìn cô, Diêu Ngạn lại nói, tôi nghĩ không phải tôi không biết gì về chuyện của anh và cô từ, nhưng nếu anh giữ cô. Tôi mong anh có thể để tôi gặp cô một lần, tuổi cô đã cao, cô cũng không còn khỏe nữa, Diêu Ngạn lại xì mũi, cô nói năng hơi lộn xộn. Tôi chỉ gặp một chút, tôi coi cô như mẹ, tôi muốn tìm cô, nước mắt của Diêu Ngạn trào ra, cô ôm mặt ngồi sụp xuống, tôi không muốn nghiện ma túy. Thật sự không muốn, cô từ đã cai nghiện được, cô nhất định sẽ giúp tôi, Thẩm Quan lẳng lặng nhìn Diêu Ngạn. Tiếng khóc nghẹn ngào của cô còn đáng thương và đau khổ hơn cả lần trước, giống như là tinh thần của cô đã vỡ tan, không thể chịu thêm dằn vặt. Anh ta cũng ngồi xuống, do dự một lát rồi vươn tay xoa đầu Diêu Ngạn, anh ta nói, bà ấy không sao, bà ấy rất an toàn, tôi sẽ để em gặp bà ấy. Diêu Ngạn sừng sốt ngẩng phát lên, mắt mũi cô đỏ hoe trông rất đáng yêu, cô dưng dưng nói, thật chứ, Thẩm Quan gật đầu, anh ta nói. Nhưng tôi có điều kiện gì cơ, Thẩm Quan nhếch miệng nhưng không nói chuyện, anh ta dìu Diêu Ngạn lên ghế sofa, xoay người vào nhà bếp rót nước ấm. Anh ta hỏi cô, mấy ngày nay em không đến công ty, em đi đâu, Diêu Ngạn mím môi, cô cầm lấy ly nước đáp, ở ngoài, Thẩm Quan ngồi cạnh cô. Chạm tay vào mái tóc ướt của Diêu Ngạn, cất giọng chậm rãi, ở lại chỗ tôi, Diêu Ngạn ngơ ngác quay đầu nhìn anh ta, Thẩm Quan chăm chú vuốt tóc cô. Anh ta nói, ở lại với tôi, hai tuần sau, tôi dẫn em đi gặp Từ Anh, đây là điều kiện của tôi, bọt nước bám trên cửa kính khi thì tụ lại, khi thì tản ra. Đồng hồ chậm chạp chuyển động như chỉ mới một giây trôi qua, không gian im ắng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng hít thở, xe jeep mờ mịt khói thuốc. Đôi mắt tưởng nã cay xè, anh chớp vài cái, khi anh ngước mắt lên nhìn, đèn trên tầng đã tắt tối thui, có người đột nhiên gõ cửa xe. Tưởng Nã lề mề quay đầu qua nhìn, Hứa Châu Vi nổi sung, em biết thế nào anh cũng tới đây, anh Nã, bây giờ em lên tìm Diêu Ngạn dẫn về cho anh. Tưởng Nã vứt tàn thuốc, anh mở cửa xe, chạy đến đá cửa hành lang ầm ầm, làm kinh động tới mấy hộ sống ở tầng 1. Người sống ở tầng 1 vỡ mở cửa vừa không ngừng mắng chửi nhưng mới vừa quát được một câu đã bị Tưởng Nã đẩy qua một bên. Hứa Châu Vi cũng chạy ào theo sau, người đó vội vàng hét lớn đuổi theo lên tầng, Tưởng Nã đá mạnh cửa, gọi to, Diêu Ngạn, em ra đây cho anh. Tưởng Nã la hét om sòm, chán anh nổi rõ đường gân, đèn hành lang lóe sáng liên tục, thẩm quan mở cửa ung dung nói, Tưởng Tổng. Người sống ở tầng 1 nhìn ra đây là mâu thuẫn tình cảm, không muốn chuốc phiền toái, tức tối đi xuống dưới, Tưởng Nã đẩy anh ta, đi thẳng vào nhà. Diêu Ngạn, ra đây cho anh, thẩm quan đưa tay cản anh, cô ấy mệt ngủ rồi, cơn giận của Tưởng Nã bùng lên, anh giơ nắm đấm. Thẩm quan liền nghiêng người né tránh, cửa nhà không đóng, gia đình sống đối diện nghe ồn ào liền mở cửa thấy nhà thẩm quan không ổn. Vội vàng gọi điện báo bảo vệ, Tưởng Nã túm cổ áo anh ta, lại giơ nắm đấm lên, lần này, thẩm quan tránh không kịp cú đấm giáng thẳng vào mặt anh ta. Một tiếng hét lớn bất ngờ truyền đến, Tưởng Nã như hóa đá, anh hất thẩm quan sang bên, chạy về phía Diêu Ngạn, mặt mày Diêu Ngạn tái nhợt. Nhìn vô cùng yếu ớt nhưng thanh âm của cô đầy tức giận, anh cút ngay cho tôi. Cô vừa la hét vừa đẩy Tưởng Nã nhưng cô đẩy thế nào cũng không xê dịch được anh, Tưởng Nã lạnh mặt kéo cô tay cô đi ra cửa. Thẩm quan liền bước đến cản lối đi, Tưởng Nã lại gầm lên giơ cao chân đá anh ta, cảnh này vừa vặn đập vào mắt bảo vệ đang đi lên. Bảo vệ chạy nhanh đến, vây quanh Tưởng Nã, kêu anh thả người, Diêu Ngạn xua đuổi anh, cô không muốn đi theo anh, Tưởng Nã im ri. Anh cố chấp nhìn Diêu Ngạn chằm chằm, từ anh toát lên vẻ hung bạo đáng sợ, không ai dám đến gần, Diêu Ngạn chảy nước mắt, cô yếu ớt nói, tôi van anh. Anh đi đi, chúng ta cứ như thế này thôi có được không, hai mắt Tưởng Nã đỏ gay, anh siết cổ tay Diêu Ngạn như không hề nhìn thấy nỗi đau khổ của cô. Hồi lâu sau, anh thả tay cô ra, bảo vệ đã báo cảnh sát, Tưởng Nã cười khẩy, anh nói khẽ với cô, anh chờ em về, trong nhà rốt cục cũng yên tĩnh trở lại. Hành lang lặng ngắt như tờ, gió đẩy cửa khép lại nhưng Diêu Ngạn vẫn đứng từ ra như trời trồng. Thẩm quan lấy nước đá trong tủ lạnh lăn lên vết thương trên mặt anh ta hỏi, tại sao em không về cùng anh ta, Diêu Ngạn không trả lời, một lúc sau. Cô nói nhàn nhạt, tôi không muốn anh ấy thấy tôi như thế này, thẩm quan nhếch miệng, đôi mắt anh ta không hề có ý cười, anh ta vuốt tóc cô. Cất giọng trầm lắng, em yêu anh ta đến vậy ư, không đợi Diêu Ngạn trả lời, anh ta xoay người về phòng ngủ, bỏ lại cô. Bảo vệ đưa hai người Tưởng Nã ra ngoài chung cư, Hứa Châu Vi tức tối chửi mắt muốn dạy dỗ thẩm quan, Tưởng Nã lặng thinh, anh phóng xe như bay. Hứa Châu Vi nắm tay vịn, không dám nói xe của anh ta dừng ngoài chung cư, đến công ty vận chuyển hàng hóa, Tưởng Nã đóng cửa xe, bỏ vào trong. Hứa Châu Vi gắt gỏng đá mạnh xe, hằn học đi về tòa nhà nhỏ phía sau, Tưởng Nã mở đèn, rút một tờ giấy khỏi túi, tay anh bỗng run run. Tờ giấy hiện lên nét chữ cứng cáp, nhiều nhất 2 tuần, em hận anh, Tưởng Nã bật cười, nước mắt tràn khỏi khóe mi. Diêu Ngạn nằm thao thức trong phòng ngủ xa lạ, cô cảnh giác nhìn cửa phòng đăm đăm, Lý Á gửi tin nhắn cho cô, báo cô biết họ ở căn nhà đối diện. Họ luôn giám sát bên này, Diêu Ngạn cũng thoáng yên tâm, nhưng cảm giác dần dần như kiến bò đang đeo bám cô hít sâu, không cách nào nhắm mắt lại ngủ. Thẩm quan đột nhiên gõ cửa, anh ta nói, tôi để hộp trà ở cửa, cần thì tự lấy, Diêu Ngạn giật mình hoảng hốt, lát sau nghe bên ngoài im ắng. Cô vẫn tiếp tục nằm tay chân cô bài hoài, Diêu Ngạn tung chăn đứng dậy đi lấy hộp trà, rồi đóng cửa phòng lại, cô lấy ra một viên đá. Lần mò tìm kiếm một món đồ trang trí trong phòng, bắt chước thẩm quan đập viên đá thành bột, chấm một ít vào miệng, sau đó cô nằm lại trên giường. Thẩm quan ngồi trước bàn ở căn phòng kế bên, màn hình giám sát trên máy vi tính đen kịt nhưng anh ta nghe rõ tiếng đập liên tiếp, anh ta trầm ngâm gõ nhẹ bàn. Ánh sáng leo lét tựa hồ không đợi được đến bình minh, Diêu Ngạn nghiền bột phấn trên tay, nhớ lời Lý Á dặn trước khi đi, tim cô đập thình thịch. chuyện Diêu Ngạn bỏ đi khỏi công ty vận chuyên hàng hóa truyền đến tai các anh em vào trưa hôm sau, đại sảnh của tòa nhà văn phòng đầy tàn thuốc. Cửa mở ra, gió thổi cho thuốc bay loạn lên, cả căn phòng toàn một mùi cay nồng khó ngửi, đàn em bỏ cơm xuống, rón rén đi ra ngoài. Anh ta tìm các mấy người anh em bày tỏ vẻ tức giận, thề phải xử lý thẩm quan, bắt thẩm quan quỳ xuống cầu xin tha thứ. Rồi lại kêu Hứa Châu Vi lên tiếng, Hứa Châu Vi hừm một tiếng, anh ta đỏ mặt tía tai, im lặng tu rượu ừng ực, Diêu Ngạn tỉnh dậy. Cô vứt hộp trà vào ngăn kéo, tâm trạng của cô rất tệ, cô soi gương trong nhà vệ sinh, vã nước lên mặt vỗ mấy cái, sắc mặt cô mới thoáng hồng lên. Cô ra ngoài phòng, gặp thẩm quan đang ngồi xem báo, khói trà phảng phất, nắng chưa dịu nhẹ, nhiệt độ khá thấp, thẩm quan chăm chăm đọc báo. Anh ta đẩy một cái chai về trước, thờ ơ lên tiếng, đây là methadone, sau này em lên cơn nghiện thì hãy uống một muỗng nhỏ, Diêu Ngạn liếc nhìn. Chất lỏng trong chai đục màu hệt như thứ tưởng nã cho cô ngẩn người, khẽ ừm một tiếng, thẩm quan kêu cô ngồi xuống ăn sáng. Khi Diêu Ngạn cầm đũa lên, anh ta mới nói, nếu không muốn tưởng nã thấy em trong tình trạng như vậy, em nên cai thuốc từ từ, em muốn gì cứ nói. Tôi có thể cho em tất cả, Diêu Ngạn gật đầu, cô nói lý nhí, tôi muốn gặp cô từ nhanh nhất có thể, thẩm quan vừa cười vừa nói. Nếu tôi nói tôi muốn em cắt đứt hoàn toàn với tưởng nã thì mới cho em gặp từ anh, em sẽ thế nào, Diêu Ngạn bần thần cả người. Cô cầm chặt đũa không nói, thẩm quan mỉm cười, anh ta cúi đầu đọc báo, từ tốn nói, tôi thích em có thể suy nghĩ kỹ, tôi không phải kẻ lương thiện. Anh ta cũng không phải người tốt, ít nhất tôi có thể cho em cuộc sống bình an, không để em dính đến thứ này, Diêu Ngạn bỏ cơm vào miệng, cô nói nhỏ. Không phải anh ấy làm tôi nghiện, động tác của thẩm quan chững lại, anh ta đặt tờ báo xuống đứng dậy đi về phòng, khi đi ngang qua Diêu Ngạn. Anh ta dừng lại, nắm bàn tay trái đang đặt trên bàn của cô nói khẽ, đưa điện thoại di động của em cho tôi, thời gian này, em hãy ngoan ngoãn ở đây. Diêu Ngạn giật tay, cô nhíu mày, ngửa đầu lên, anh muốn tôi ở đây làm gì, thẩm quan cười, đến lúc đó tôi sẽ nói em biết. Diêu Ngạn ở lại chỗ thẩm quan, không đi làm cũng không về nhà, trước đó cô nói dối với bà Diêu. Không biết phải đi công tác bao lâu nhưng cô vẫn thường xuyên gọi về nhà cho bà, bây giờ nộp điện thoại di động cho thẩm quan, Diêu Ngạn tỏ vẻ lo âu. Bố mẹ tôi sẽ lo lắng, thẩm quan liền nói, mỗi ngày sẽ đúng giờ để cô gọi điện về nhà, Diêu Ngạn cũng hết cách đành làm theo lời anh ta, buổi chiều. Thẩm quan đưa cô một xấp giấy, bảo cô bắt chước chữ từ anh viết lại nội dung trên giấy, Diêu Ngạn lật ra xem, mỗi trang giấy là một nội dung khác nhau. Mặt trên đều là địa danh, địa điểm tại thành phố Nam Giang, cô cảm thấy khó hiểu, anh muốn tôi bắt chước chữ cô từ làm gì, thẩm quan nói. Dĩ nhiên có việc em cứ viết theo, biết đâu chưa đến 2 tuần, tôi đã cho em gặp từ anh, Diêu Ngạn chần chừ, hết nhìn thẩm quan lại nhìn đến giấy. Thẩm quan cười cười, em cứ thử trước, tôi từng thấy nét chữ của từ anh, không biết em bắt chước giống hay không, Diêu Ngạn ngồi xuống. Mỗi một tờ giấy lại viết tên một địa danh khác nhau, bởi vì bắt chước chữ từ anh nên cô viết rất chậm. Thế nhưng nét chữ cô hạ xuống rất dứt khoát và lưu loát, cô vừa viết vừa nói, trước đây có một khoảng thời gian, sức khỏe của cô từ rất kém. Mỗi ngày, tôi đều giúp cô chấm bài tập và bài thi, nhiều nhận xét đều do tôi dựa theo nét chữ của cô viết lại, các bạn không hề biết do tôi viết ra. Mắt cô bỗng đỏ hoe, mỗi lần nhắc đến từ anh, cô luôn có vô số lo lắng và buồn bực khó hiểu, thẩm quan cầm tờ giấy mà Diêu Ngạn viết. Anh ta xem lướt qua và cười, đúng là không thể phân biệt tổng cộng hơn 50 địa điểm. Nội thành và thị trấn to nhỏ ở thành phố Nam Giang đều có hết trên giấy, Diêu Ngạn vừa viết vừa ghi nhớ, tốc độ của cô dần dần chậm lại. Thẩm quan nhìn, anh ta đột ngột cầm cổ tay của cô, Diêu Ngạn hít một hơi thật sâu, tối qua tưởng nã bóp rất mạnh làm cổ tay cô bầm tím. Thẩm quan đanh mặt nhìn cô, tôi bôi thuốc cho em trước, Diêu Ngạn định nói không cần nhưng thẩm quan lấy hộp thuốc trong tủ. Nâng cổ tay cô lên cẩn thận bôi thuốc, uốc mắt rượi thoa lên cực kỳ thoải mái, Diêu Ngạn lén liếc tờ giấy, cố gắng ghi nhớ địa chỉ. Thẩm quan dịu dàng xoa thuốc cho cô, anh ta ôn hòa nói, rốt cuộc em thích Tưởng Nã ở điểm gì? Diêu Ngạn sừng sốt, không biết, thẩm quan mỉm cười. Bỏ tay cô xuống, anh ta đưa thuốc cho cô, em tự làm đi, đến cả bản thân em còn không biết, làm sao em có thể nói chắc nịch là thích anh ta. Diêu Ngạn nhíu mày, cô lặng lẽ cầm bút lên tiếp tục, hai người trầm mặc, chỉ có tiếng sột soạt phát ra lúc viết. Cuối cùng Diêu Ngạn cũng viết xong hơn 50 tờ giấy, nơi nhận và họ tên dựa theo yêu cầu của thẩm quan, bắt chước giọng văn của Từ Anh. Thẩm quan sửa soạn lại một chút rồi dẫn Diêu Ngạn ra ngoài, đến nhà hàng, anh ta chọn một bàn toàn các món thanh đạm hợp khẩu vị của Diêu Ngạn. Sau khi ăn xong, hai người trở về nhà, tài xế theo lời dặn của anh ta, mua quần áo vật dụng cho cô, Diêu Ngạn đi tắm rửa. Ăn mặc chỉnh tề ngồi ngoài phòng khách, tài xế của thẩm quan ở phòng sách cất thư vào túi áo, ông ta thoáng lừng chừng, xếp thẩm. Liệu cô Diêu ở chỗ của anh có nguy hiểm không? Thẩm quan đáp nhàn nhạt, cô ấy chỉ là một cô nhóc, có thể làm được gì? Tài xế nói, không hẳn là ý này. Bao nhiêu năm qua, anh chỉ sống một mình, phụ nữ ở cạnh không tiện. Thẩm quan liếc ông ta, anh ta nói, chẳng mấy khi tôi có hứng thú với phụ nữ. Thử một lần cũng không sao, tài xế gật đầu, nhớ tới một việc, ông ta nói, tuy sếp Tưởng không nói gì. Vẫn chuyển hàng bình thường nhưng bây giờ xảy ra chuyện này, giao hàng hóa cho anh ta, không yên tâm lắm, thẩm quan chau mày, hạ thấp giọng nói. Lẽ ra tôi có thể không chế anh ta, tài xế không hiểu ý thẩm quan, anh ta giải thích giống như kiểm soát Từ Anh. Đáng tiếc làm bậy làm bạ hại Diêu Ngạn chịu khổ, tài xế vỡ lẽ, thảo nào tôi nghe tin đàn em của Hắc lão đại dùng tiểu xảo. Kết quả lại thành như vậy, thẩm quan xua tay kêu ông ta ra ngoài, Diêu Ngạn chờ ngoài phòng khách, thẩm quan đi ra, cô tiến lên đòi di động. Anh ta đưa điện thoại cho cô, ngồi xuống ghế sofa, lâu ngày không gặp Diêu Ngạn, bà Diêu khó tránh khỏi nhớ con ra giết, bà cào nhào. Xót xa tiền của tiêu tốn khi đi xa, Diêu Ngạn cười, không sao đâu mẹ, công ty con chi trả, cô dặn bà Diêu chú ý sức khỏe. Lại kêu bà đừng dọn hàng bán cả ngày, điện thoại chuyển tới tay Diêu Yên Cần, cô nhẹ giọng tâm sự với chị, nghe chị trách Đào Chí ngốc nghếch. Thẩm quan ngồi bên nhìn cô vừa cười vui vẻ vừa tâm sự với người nhà, thần sắc của cô hồn nhiên vô ưu vô lo. Anh ta nghĩ một cô gái mới 22 tuổi đầu nên có dáng vẻ này, tắt đèn trở về phòng, Diêu Ngạn thở phào một hơi. Cô không biết truyền tin ra ngoài bằng cách nào, thẩm quan hầu như không rời khỏi cô, phòng ngủ nằm ở hướng nam. Có thể nhìn qua phòng khách ở căn nhà đối diện, bên đó đen kịt, không biết có người ở hay không, nửa đêm, Diêu Ngạn thức dậy đi vệ sinh. Cô gắng sức nhớ tên 50 địa điểm, cô không chắc phòng ngủ có máy quay hay không nhưng để đề phòng. Cô ở trong nhà vệ sinh đến hơn 10 phút mới đi ra, cô chỉ viết được 20 mấy địa điểm, sáng ngày hôm sau, cô cũng giống như hôm trước. Dùng thời gian làm vệ sinh cá nhân viết trọn vẹn những cái tên còn lại, chờ thẩm quan dẫn cô ra ngoài lần thứ hai. Có điều thẩm quan lại sai tài xế tới trông chừng cô, một mình anh ta ra ngoài, Diêu Ngạn chán trường ăn sáng, tài xế ngồi xem tivi. Trò chuyện câu được câu mất với cô, ở phía bên khác thẩm quan lái xe đến nhà máy nước giải khát ra đến cổng chung cư. Anh ta gặp Hứa Châu Vi đang chống tay lên xe, hùng hổ nói chuyện điện thoại, tao mới đậu xe ở đây có 2 ngày, mẹ kiếp. Thằng nào dám chọc thùng lốp xe của tao, đừng để tao tóm được nó, thẩm quan bấm còi xe, anh ta nhoài người ra của xe cười nói. Tôi đưa anh đi một đoạn, Hứa Châu Vi nổi giận lườm thẩm quan, anh ta hét vào trong điện thoại, có việc, anh ta thẳng thừng dập máy. Toàn nhào lên đánh thẩm quan lập tức giơ tay đỡ lại, lên xe tôi cùng anh nói chuyện về Diêu Ngạn, Hứa Châu Vi sửng sốt. Đoán không ra suy tính của thẩm quan, do dự vài giây, anh ta leo lên xe thẩm quan, xe chạy tới ngoại ô. Hai bên đường là cây xanh được trồng ngay hàng thẳng lối, đi qua bảng chữ chào mừng đến với trung tuyển, rồi lại đi qua một sơn trang, thẩm quan nói. Thị trấn này nói lớn không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, người giàu nhiều của nhiều bạc đâu đâu cũng có. Nghe nói tài sản của chủ sơn trang này lên đến 10 triệu nhân dân tệ, đợt trước còn mới mua nhà ở Sĩ Lâm, Hứa Châu Vi cắt lời anh ta. anh muốn nói gì với tôi, Diêu Ngạn thế nào? Thẩm Quan mỉm cười, chuyện tình cảm, ai cũng có quyền lựa chọn tự do của riêng mình. Diêu Ngạn cũng không ngoại lệ, Hứa Châu Vi hừ hừ khinh bỉ, Thẩm Quan mở miệng nói, Diêu Ngạn có thể sánh đôi với Tưởng Nã. Vậy tại sao không thể ở bên tôi, Tiểu Hứa, công việc là công việc, phụ nữ là phụ nữ, công tư phải phân minh mới làm nên đại sự. Kiếm được nhiều tiền, Hứa Châu Vi không muốn nghe anh ta nói rông dài, rốt cục anh muốn nói gì, Thẩm Quan nói, Diêu Ngạn xinh đẹp có bằng cấp. Tính cách tốt, dịu dàng nhưng kiên cường, còn Tưởng Nã từng ngồi tù không có trình độ, tính tình thô lỗ, Diêu Ngạn quen anh ta. Anh không cảm thấy tiếc cho cô ấy ư, Diêu Ngạn ở bên anh ta thì khác gì quen với anh, Hứa Châu Vi nghe vậy, anh ta nổi điên, chết tiệt, anh có ý gì? Miệng Thẩm Quan nhếch yên, dù cho Diêu Ngạn chọn ai, tôi cũng không thể chấp nhận đến cuối cùng cô ấy lại ở bên một người như Tưởng Nã. Cô ấy xứng đáng với một người tốt hơn, chỉ ai cho cô ấy cuộc sống giàu sang yên ổn mới xứng đáng có cô ấy, Hứa Châu Vi há hốc miệng kinh ngạc. Thẩm Quan nói tiếp, chúng ta nên tách riêng công việc và chuyện cá nhân ra nói, về mặt công việc, chúng ta vẫn hợp tác vui vẻ như cũ. Nhưng có lẽ Tưởng Nã không phân biệt được việc công và việc riêng, tôi không muốn đối tác của tôi mang theo cảm xúc tiêu cực làm việc. Anh ta lướt mắt nhìn Hứa Châu Vi, nghe nói anh đã 27 tuổi, ở độ tuổi này, bố mẹ anh cũng đã nôn nóng chuyện cưới xin. Anh có thể đánh đấm thêm bao nhiêu năm, bây giờ, công ty vận chuyển hàng hóa là nơi nương náu yên ổn nhưng làm tới làm lui, anh cũng chỉ là lính quèn mà thôi. Mỗi tháng được trả vài nghìn tệ, một năm anh có thể kiếm hơn chục vạn tệ, thu nhập không thấp nhưng cũng chẳng cao, cưới được vợ đẹp không? Người giống Diêu Ngạn, cả đời anh cũng chẳng lấy được, Hứa Châu Vi đỏ mặt, anh ta gân cổ lên cãi. Anh đây không cần loại phụ nữ lẳng lơ như Diêu Ngạn, Thẩm Quan không vui nhưng anh ta vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, tôi tìm riêng anh vì tôi có một lô hàng. Hai ngày tới sẽ chuyển đi, số lượng khá lớn, tiền công rất cao, tôi hy vọng tìm được đối tượng hợp tác lâu dài, Hứa Châu Vi nhíu mày, Thẩm Quan nói. Có tiền mua tiền cũng được, bây giờ, anh bị chèn ép, có thể kiếm được lợi lộc gì, ngộ nhỡ sau này, anh gặp được cô gái anh thích. Rồi Tưởng Nã cũng vừa mắt cô gái đó, anh tranh giành được không? Hứa Châu Vi nói ngay, tào lao, anh đây muốn phụ nữ gì mà chẳng có, anh ta lại hỏi. Hàng hóa quan trọng gì mà phải tìm đến tôi? Thẩm Quan nhếch mép nói, đồ uống không đạt chất lượng, tôi muốn luồn lách bán ra thu lại vốn liếng. Hứa Châu Vi cười khẩy, chút chuyện vậy kiếm được bao nhiêu? Thẩm Quan giơ vài ngón tay, bao nhiêu đây? Hứa Châu Vi giật bắn mình, Thẩm Quan nói. Có lẽ tôi và Tưởng Nã sẽ vì Diêu Ngạn mà không thể hợp tác tiếp, anh ta cũng không quan tâm anh nhận mối trở riêng, sau này còn cần anh giúp đỡ nhiều. Giá cả sẽ tăng dần lên, nghe anh ta nói, Hứa Châu Vi lặng thinh, Thẩm Quan nhếch miệng vòng tay lái, chạy ngược về đường cũ. Tưởng Nã uống say khướt tỉnh dậy, anh ôm gối của Diêu Ngạn hôn tới tấp, trong giấc mơ, dường như anh thấy cô nằm trong vòng tay người khác, anh hừ lạnh. Cô sắc sảo thông minh, còn lâu mới để người ta lợi dụng, nhưng anh lo cô sẽ lên cơn nghiện, anh cầm di động gọi điện cho bác sĩ. Thanh âm của anh vẫn khàn khàn vì hơi men, bác sĩ không thể đảm bảo 100% với Tưởng Nã, nhưng lòng tin của ông ta cũng đủ thỏa mãn anh. Trước đây ở Kiều Tâm, tôi từng gặp cô Diêu, tôi nghe nói gì cô Diêu bị nghiện, cô ấy hận thứ này đến tận xương tủy. Tiềm thức luôn kháng cự lại nó, tôi tin cô ấy đủ kiên cường, cô ấy không dùng thuốc mà có thể chống chọi nhiều ngày như vậy. Sau này nhất định cũng có thể làm được, Tưởng Nã vẫn có chút bất an nhưng anh cũng chẳng còn cách gì khác. Anh buộc phải phối hợp với hành động của Diêu Ngạn, trời nhá nhem tối, Thẩm Quan rời công ty nước giải khát về nhà. Diêu Ngạn buồn bã ngồi trên ghế sofa, trước mặt cô là một ly methadone nhỏ, Thẩm Quan hỏi, uống rồi à, Diêu Ngạn lắc đầu. Không khó chịu đến cực hạn, tôi sẽ không uống, Thẩm Quan cười, anh ta vào nhà bếp nấu cơm, bảo Diêu Ngạn lại ăn, Diêu Ngạn gầy gầy cơm, cô nói. Ngày mai, tôi muốn ra ngoài ăn cơm, anh nhốt tôi ở đây, tôi rất ngột ngạt, Thẩm Quan gắp thức ăn cho cô, tôi không nhốt em, tôi chỉ giữ em lại. Diêu Ngạn ngây ra, Thẩm Quan mỉm cười nói, tôi nghĩ chúng ta cần nhiều thời gian bên nhau, hiện tại, em hiểu tôi cũng hiểu em. Chúng ta đều biết bí mật của nhau, tôi không chấp nhận 2 tuần sau em coi như không có gì xảy ra, chi bằng chúng ta cứ thế này, em còn nhớ Thương Tưởng nã. Tôi cho em thêm thời gian, tôi không gấp, Diêu Ngạn nuốt không trôi, nín thinh cúi gằm đầu, cô đếm ngón tay tính thời gian. Mới 2 ngày ngắn ngủi mà cô đã cảm thấy ngày dài tựa năm rồi, kim giờ, kim phút và kim giây hình như chia thành 3 nhánh chạy tách biệt. Mỗi một nhánh đều trì hoãn đến tốc độ chậm nhất, cô bị nhốt trong góc tối tăm của không cùng thời gian, chỉ hít thở thôi cũng đau quặn đáy lòng. Đến ngày thứ 3, Diêu Ngạn cũng được ra ngoài, buổi tối, Thẩm Quan dẫn cô đến Sĩ Lâm xem dạ hội pháo hoa, dạ hội được tổ chức bên bờ hồ. Rất gần khu du lịch sinh thái, cách đó không xa là vườn trà, trà vừa vào mùa thu hoạch liền có khách du lịch tới hái, dưới chân núi có vài quán trà. Lầu Các cổ kính, bữa tiệc được tổ chức ở quán trà bên hồ, đài truyền hình huyện đến chuẩn bị từ sớm. Phóng viên xuất hiện ở quán trà phỏng vấn những vị khách đến đây đêm nay, nhiều người tới là để xem pháo hoa. Hoạt động của lễ hội văn hóa huyện nhiều vô số kể, đây là hoạt động thứ 2 tiếp sau buổi liên hoan văn nghệ. Thẩm Quan ngồi ở căn phòng trên tầng 3, đứng trước cửa sổ có thể nhìn cảnh pháo hoa nở rộ, các phòng ngăn cách nhau bằng bức bình phong trúc mỏng manh. Toàn bộ quán trà đều tĩnh lặng và đậm nét cổ xưa, thức ăn ở đây thanh đạm, nhiều món đều dùng trà để chế biến, mùi vị thơm ngon đặc biệt. Diêu Ngạn ăn vài miếng, còn Thẩm Quan lặng im nhìn cô, rót trà cho cô uống, pháo hoa rực rỡ thắp sáng nửa bầu trời, dưới tầng mọi người ồ lên kinh ngạc. Không cầm lòng được mà trầm trồ khen ngợi, Thẩm Quan kéo Diêu Ngạn ra cửa sổ, anh ta chỉ về phía pháo hoa lạ mắt nói. Xem pháo hoa giúp tâm trạng được thả lỏng, giống Tết không, hồi tôi còn bé, thành phố Tân Châu chưa cấm đốt pháo. Tết đến xuân về đều tưng bừng như thế này, lâu lắm rồi, tôi không xem nó, huyện của em không cấm, anh ta quay đầu nhìn Diêu Ngạn, Tết đến. Tôi đốt pháo hoa cho em xem nhé, Diêu Ngạn bám tay vào gờ cửa sổ, không nói một lời, pháo hoa rực rỡ sắc màu chiều xuống khiến ngũ quan của cô sáng bừng. 2 hàng mi dài khẽ run run, có lẽ do trong phòng ấm áp, lỗ tai của cô hơi đỏ lên, sắc đỏ này còn rạng rỡ hơn cả ánh nắng ban mai. Thẩm Quan không nén nổi tình cảm vươn tay nhốt cô vào giữa anh ta và cửa sổ, Diêu Ngạn run bắn, hơi thở nóng hổi xa lạ thổi vào tai cô. Pháo hoa đẹp đẽ nhiều màu bung khắp bầu trời như mưa phùn rả rích, dưới tầng rộn ràng tiếng reo hò hoan hô, Thẩm Quan thủ thỉ, Diêu Diêu tôi thích em. Diêu Ngạn đỏ mặt đẩy anh ta, cô trở lại chỗ ngồi cầm tách trà lên uống, Thẩm Quan cũng đành mỉm cười, đang ăn giữa chừng, Diêu Ngạn muốn đi vệ sinh. Thẩm Quan gật đầu, tiếp tục ngắm pháo hoa, Diêu Ngạn đến nhà vệ sinh, suốt đường vào đây, cô không hề thấy bóng dáng đối phương. Nhà vệ sinh cũng vắng hoe, cô nhìn quanh quất với vẻ khó hiểu rồi bước vào một buồng vệ sinh, lúc đi ra. Cô gặp một người phụ nữ xa lạ soi gương trang điểm, cô ta vừa đánh son vừa nhắc tên Lý Á, Diêu Ngạn đưa tờ giấy cho cô ta, nói nhỏ. Hơn 50 địa điểm, cô ta gật đầu, bỏ tờ giấy vào bóp trang điểm, dạ hội pháo hoa đến rạng sáng mới kết thúc, Diêu Ngạn uể oải. Ngồi xe trở về, nhìn cô nhắm nghiền mắt, Thẩm Quan kêu tài xế chỉnh nhiệt độ lên cao, đến dưới cửa chung cư. Thẩm Quan không đành lòng gọi Diêu Ngạn dậy, ai ngờ Diêu Ngạn tự mở mắt ngáp ngắn ngáp dài xuống xe, Thẩm Quan thấy cô còn buồn ngủ. Không khỏi mỉm cười, căn nhà đối diện vẫn đen ngòm và kéo kín rèm như thường lệ, Tưởng Nã dán mắt vào màn hình. Anh thấy Diêu Ngạn bước ra khỏi xe sánh vai cùng Thẩm Quan đi vào hành lang, quần áo Diêu Ngạn mặc anh chưa từng gặp qua, Tưởng Nã cuộn chặt nắm đấm. Gân xanh hiện rõ trên tay anh, Lý Á nghe xong điện thoại, cô ta cất giọng lạc quan, đã lấy được trời sáng là họp liền tức khắc. Các đồng nghiệp reo lên vui sướng, Tưởng Nã xoay ngoắt đầu, để Diêu Ngạn về ngay, lông mày của Lý Á trao lại, cô ta nói. Diêu Ngạn lấy cớ muốn gặp Từ Anh, chưa tới 2 tuần, tôi không thể tùy tiện để cô ấy đi, chỉ có thể tìm cơ hội, thấy Tưởng Nã sắp nổi giận. Cô ta nói, tôi để anh tới là đã vi phạm rồi, anh đừng nóng vội, vài ngày nữa, tất cả mọi việc đều sẽ chấm dứt. Tưởng Nã hít sâu kiềm chế cơn tức giận dấy lên trong lòng, cả người anh run bần bật. Ngày hôm sau mặt trời nhô lên cao nhưng thời tiết lại trở lạnh hơn hôm qua, Cục Phòng chống ma túy của Bộ Công an triệu tập đội chống ma túy tinh. Đội hình cảnh thành phố Nam Giang, đội cảnh phòng chống ma túy thành phố Lô Xuyên và đội phòng chống ma túy của Cục Cảnh sát tỉnh Cam Túc họp về vụ án hợp tác chung ở thành phố Nam Giang. Phó Sở Cảnh sát tỉnh Thẩm Chí Hoành đưa ra chỉ thị quan trọng, còn Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy Vương Hữu Binh tiến hành sắp xếp vụ án. Dựa theo tài liệu cảnh sát Lô Xuyên cung cấp, địa điểm tình nghi tập trung ở Cam Túc, cảnh sát huyện ngầm tiến hành điều tra. Xác định vị trí cụ thể của xưởng chế biến Ephedrine và xưởng sản xuất ma túy đá. Đồng thời điều động Cục Cảnh sát thành phố Nam Giang điều tra khắp các quận huyện, tìm hang ổ sản xuất ma túy đá, Phương Hữu Binh nói. Đường dây buôn bán ma túy này gây án vô số ở các tỉnh thành khác nhau, lúc đầu là Lô Xuyên, giờ đến Cam Túc, tròn 11 năm. Chúng ta phải một lưới tóm hết, ông ta mở tài liệu, chiếu thông tin lên màn hình, 11 năm trước, xã hội đen hoành hành ở thành phố Lô Xuyên. Ma túy đá là chất gây nghiện mới, lần đầu tiên xuất hiện ở Lô Xuyên, nó có mặt ở khắp các tụ điểm ăn chơi. Thế nhưng nhờ vào một loạt hành động truy quét xã hội đen nên ma túy đá đã được kiểm soát. Hình ảnh chuyển tới một người đàn ông trung niên mặc áo khoác 7 năm trước. Bạch Lão Đại nổi danh ở thành phố Lô Xuyên bị tóm trong một lần giao dịch ma túy đá nhưng không bắt được cả đường dây. Ngược lại còn để chúng trốn sang các tỉnh thành xung quanh, dựa theo nguồn tin tin cậy, người giao dịch với Bạch Lão Đại lúc đó có biệt danh là Ca. Đã chết 3 năm trước, việc kinh doanh giao lại cho một đàn em tên Thẩm Quan, hình Thẩm Quan mặc com lê nho nhã lịch sự xuất hiện trên màn hình, Thẩm Quan. Giới tính nam, 30 tuổi, 4 năm trước tới Nam Giang, nửa năm nay đã chuyển đến thị trấn Trung Tuyển, làm đối tác với Trần Mẫn Phát. Giám đốc một công ty nước giải khát địa phương, anh ta và Từ Anh, chủ nhiệm phòng nghiên cứu của công ty công nghệ sinh học quen biết nhiều năm. Từ Anh là người liên lạc của đường dây buôn ma túy vài năm gần đây, một năm trước Lô Xuyên, Tân Châu. Nam Giang xuất hiện một loại ma túy đá mới pha vào nước trái cây, cà phê và trà, bán đi rất nhiều nơi. Mức độ nguy hại ảnh hưởng đến thanh thiếu niên là rất lớn, nhà máy đồ uống của Thẩm Quan mang danh nghĩa sản xuất nước trái cây. Đồ uống pha chế cao cấp các loại nhưng thực tế là dùng thức uống và mạng lưới liên kết để pha trộn ma túy đá. Thay đổi bao bì rồi vận chuyển đến những nơi khác, Vương Hữu Binh tiếp tục chỉ màn hình. Tài xế Lý Trung Quý và chủ nhiệm phòng nghiên cứu Ngô Vĩnh là trợ thủ đắc lực của anh ta, Lý Trung Quý phụ trách việc đối ngoại. Ngô Vĩnh phụ trách nghiên cứu sản phẩm mới, màn hình hiện đến trung tâm vận chuyển hàng hóa Hối Điền Bắc ở thành phố Nam Giang. Người thuê hai nhà kho này là Lý Trung Quý, dựa theo tài liệu tin cậy mà nội gián của cảnh sát cung cấp, hai nhà kho này là nơi cất giấu ma túy đá. Đồng thời là trạm trung chuyển của lá trà và đồ uống, xung quanh phức tạp ẩn giấu trong đó dễ dàng che mắt người khác. Hình ảnh trên màn hình thay đổi liên tục, Vương Hữu Binh thuật lại toàn bộ, phân tích cụ thể từng điểm, cuối cùng ông ta nói. Dựa theo tin tức của nội gián mai phục bên cạnh Thẩm Quan cung cấp, nơi tình nghi nhất là vùng lân cận Hối Điền Bắc, người ở đây thưa thớt. Gần với nhà kho thuận tiện cho việc vận chuyển, từ giờ phút này trở đi tổ chuyên án phải hết sức tập trung tóm gọn đường dây buôn lậu ma túy này. Mọi người đồng tâm hiệp lực bắt tay vào nhiệm vụ, các tổ rời phòng họp đến phòng làm việc tiếp tục bố trí kế hoạch. Khi Lý Á nhận được điện thoại, cô ta hơi kinh ngạc, cô ta dẫn Tưởng Nã đến ngoài cửa phòng làm việc, nói, trưởng phòng Vương bảo anh vào. Tưởng Nã điềm tĩnh đi vào phòng làm việc, Vương Hữu Binh đứng ở bàn đối diện cười nói, Tần Lai. Bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh cháu quay về đội hình cảnh, Tưởng Nã cau mày, Vương Hữu Binh tiếp tục nói, vụ án năm đó náo động toàn quốc. Buộc phải khép án lập tức, khi cháu yêu cầu đổi thân phận, chú đã biết cháu có dự định khác, chú vẫn giữ tư liệu Tần Lai nằm vùng. Cậu ấy vẫn chưa rời đội hình cảnh, Tưởng Nã mỉm cười, chú Vương, cháu từng ngồi tù 2 năm rưỡi. Chứng minh nhân dân và các mối quan hệ đều là của Tưởng Nam, cháu không dự định thay đổi, kết thúc chuyện này, cháu sẽ mai danh ẩn tích. Vương Hữu Bình cười lắc đầu, chú để cháu suy nghĩ thêm. Diêu Ngạn lại tỉnh dậy trong phòng ngủ xa lạ, cô tìm Thẩm Quan nói chuyện. Tôi không thể tiếp tục không về nhà, tôi đã đi công tác quá lâu rồi. Thẩm Quan đeo tạp dề đứng ở bồn rửa bát đánh trứng, anh ta nói. Tôi làm bánh kem cho em ăn, sẵn chưa đủ 2 tuần, Diêu Ngạn mím môi, tại sao anh phải để 2 tuần mới dẫn tôi đi gặp cô Từ? Đúng 2 tuần tôi lại đến tìm anh, bây giờ tôi về nhà. Thẩm Quan dừng động tác, anh ta cười nhìn Diêu Ngạn, nếu em đi rồi không quay về nữa thì sao? Diêu Ngạn sững sờ, Thẩm Quan cúi đầu đánh trứng, anh ta nói chậm rãi, Diêu Diêu, em có biết nhân tính là gì không? Anh ta đổ trứng gà vào một chiếc bát khác, nhân tính không chỉ đơn giản là thiện ác, mà còn có tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục. Chúng chi phối con người chúng ta, trong những thứ này, dục là cái không bao giờ thấy đủ, hồi bé, mỗi lần thi tôi đều giành được 100 điểm. Có một lần thi được 99 điểm, bố tôi đánh tôi tơi bời, sau này học lên, bình thường tôi chỉ thi được hạng 2. Rồi một lần tôi thi được hạng nhất, bố tôi liền yêu cầu tôi phải luôn luôn được hạng nhất. Không thấy đủ đối với tôi mà nói là động lực và cám dỗ, nó quyến rũ tôi phải bắt được nó. Thẩm Quan bỏ bát xuống, quay đầu nhìn Diêu Ngạn. Anh ta đến gần cô nói khẽ, lẽ ra tôi chỉ đứng từ xa nhìn em là đã đủ, mặc dù lúc nào em cũng hấp dẫn tôi, bây giờ em ở ngay bên tôi, chúng ta cùng ăn. Cùng xem ti, vì thỉnh thoảng còn tâm sự với nhau, tôi sản xuất ma túy, còn em thì hút, chưa có người nào khiến tôi cảm thấy thích đến vậy. Nếu bây giờ em đi, em không quay về nữa, tôi không thể chịu đựng được việc trở lại những ngày tháng không có em, tôi phải đi đâu tìm em. Diêu Ngạn bàng hoàng lùi ra sau, cô áp người vào cửa tủ lạnh, sống lưng cô bất giác lạnh toát, Thẩm Quan ép sát cô. Môi anh ta như có như không chạm vào trán của cô, anh ta nói khẽ, em yên tâm, trước khi em quên tưởng nã, tôi sẽ không chạm vào em, tôi thích em. Không muốn em bài xích tôi, Diêu Ngạn nuốt khan, cổ họng cô tắc nghẹn, cô không thể về nhà, không thể ra ngoài. Mất tất cả cách liên lạc với thế giới bên ngoài, nhiều ngày rồi, Thẩm Quan không đến công ty nước giải khát suốt ngày. Anh ta ở nhà bận rộn liên hệ công việc nhưng mặt anh ta lúc nào cũng hiện ý cười, như thể anh ta rất hài lòng, anh ta rất tôn trọng cô. Không hề vượt quá giới hạn, thường xuyên nấu cơm cho cô ăn, mua sách cho cô giải sầu, khi cô lên cơn nghiện anh ta lại ở cạnh cô. Thẩm Quan buôn lậu ma túy nhưng tuyệt đối không hút, lần đầu tiên anh ta tìm hiểu tài liệu cai nghiện ma túy. Cố gắng để khi Diêu Ngạn lên cơn nghiện không phải chịu đau đớn, Diêu Ngạn không muốn uống methadone, anh ta liền mua thuốc ngủ cho cô. Tuy thuốc ngủ không tốt nhưng thỉnh thoảng uống có thể giảm bớt đau đớn, hơn nữa, Diêu Ngạn không nghiện nặng, sau khi tới đây, cô lại mất ngủ. Vì vậy cô không từ chối thuốc ngủ, uống xong cô lăn ra ngủ, lẩn tránh Thẩm Quan, 3 ngày trôi qua, sắc mặt của Diêu Ngạn càng lúc càng nhợt nhạt. Cô bắt đầu sợ hãi và hối hận, căn nhà đối diện hình như bỏ trống, không có ai ở, cô sợ mình bị lãng quên ở đây, sân thượng lộng gió. Nhiệt độ ban ngày và ban đêm chênh nhau rất lớn, Diêu Ngạn lạnh run người, Thẩm Quan gõ cửa đi vào, anh ta để đồ ăn khuya lên bàn và nói. Đừng để bị cảm, em vào trong đi, Diêu Ngạn trầm mặc như không nghe thấy, Thẩm Quan lại nói, 2 ngày nữa, tôi có công, không thể ở bên em, ngày mai. Em muốn đi đâu, tôi dẫn em đi, Diêu Ngạn nói ngay, dẫn tôi đi gặp cô Từ hoặc cho tôi về nhà một chuyến, Thẩm Quan cười cười, anh ta nói. Tôi sẽ cho em về nhà nhưng là vài ngày nữa, đợi tôi hết bận, sức khỏe của em chưa được tốt, lỡ về nhà bố mẹ em phát hiện em tính sao? Diêu Ngạn khuấy khuấy bát bánh trôi nước, còn nhớ mới cách đây không lâu tưởng nã cũng nấu cho cô ăn, lòng cô quặn thắt khôn cùng. Cơn đau này khác với cảm giác kiến bò dâm ran trong người, khi đối mặt với cơn đau lâm dâm như kiến cắn, cô dốc sức kìm nén. Còn bây giờ cô muốn cảm giác này thoát ra ngoài, để cả người cô đều chịu dày vò đau đớn, ngày hôm sau. Thẩm Quan dẫn cô đến suối nước nóng nghỉ ngơi, hồ nước nóng riêng biệt nghi ngút khói, Diêu Ngạn không muốn xuống nước. Cô ngồi ăn trái cây và đọc sách, Thẩm Quan biết tâm tư của cô, anh ta ra khỏi hồ, em cứ ở đây ngâm mình đi, tôi vào trong nghỉ ngơi, đợi anh ta rời đi. cô mới cởi áo ngoài đi xuống ngâm nước nóng, cơ thể và tinh thần cô mệt nhoài, nước nóng tựa hồ vuốt ve thần kinh căng thẳng của cô, ngâm một chút. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt dựa thành hồ nghỉ ngơi, một lúc sau, cô bỗng nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ, thời gian này. Lúc nào cô cũng trong tình trạng cảnh giác cao độ, không có bất cứ âm thanh nào lọt qua tai cô, lòng cô dậy sóng, cô mở choàng mắt. Rồi nghẹn ngào nhảy vọt khỏi nước, nhào vào vòng ôm của tưởng nã ôm cô, anh không quan tâm nước thấm ướt người mình. Anh và cô không nói tiếng nào, tiếng tim đập của đôi bên kề sát vào nhau, thời gian dường như ngừng trôi, tưởng nã hôn cô, lỗ mãng hệt như lần đầu tiên. Anh hôn gấp gáp lên mắt mũi tai miệng của Diêu Ngạn, tưởng nã vừa hôn vừa đánh mông cô bốp bốp, anh nghiến răng. Lẽ ra ngày đó anh phải làm em chết trên giường, Diêu Ngạn mỉm cười, nước mắt chảy xuống miệng cô tưởng nã lại liếm sạch, anh ngậm môi cô, nói. Ngày mai, họ giao dịch thẩm quan vô cùng cảnh giác, anh ta kêu em viết nhiều địa chỉ, rất khó truy bắt. Anh ta không cho em đi cũng nhằm đề phòng tin tức lan ra ngoài, em chịu đựng thêm một chút, ngày mai anh đến đón em, Diêu Ngạn thút thít. Cô không thể thốt ra lời, tưởng nã lại hôn cô, anh nhìn thật kỹ gương mặt cô rồi vội vã bỏ đi, trên đường quay về chung cư. Diêu Ngạn đã trút được nỗi lo lắng mấy ngày qua, thẩm quan thấy sắc mặt cô hồng hào trở lại, anh ta nhẹ người, vuốt tóc cô. Diêu Ngạn lập tức ngoái đầu tránh tay anh ta, hai người xuống xe cùng sánh vai đi vào chung cư, tài xế lùi xe khỏi lối đi nhỏ, chạy vào gara trước mắt. Bên hông tòa nhà, cô họ của Diêu Ngạn xách bình nước ngó nghiêng xung quanh, bà chố mắt ngỡ ngàng nhìn Diêu Ngạn biến mất ở hành lang. Bà hoảng hốt chạy lên tầng, bước vào căn nhà làm gần xong, đưa nước cho thợ, dặn dò qua quýt rồi lao đi ngay, bà Diêu ở nhà đan áo len. Thời tiết trở lạnh, đồ đạc ở nhà cháy trụi trong hỏa hoạn, quần áo mua thêm không nhiều, ngày qua ngày khá chật vật túng quẫn. Cái gì tiết kiệm được thì tiết kiệm, áo len tự đan không đẹp như mua bên ngoài, Diêu Ngạn ra ngoài làm việc cần ăn mặc tươm tất. Bà Diêu vắt óc suy nghĩ màu sắc và hoa văn, tháo ra tháo vào nhiều lần mới quyết định được kiểu đan hợp ý. Bà vừa đan xong tay áo thì có người đập cửa, Diệu Yên cẩn leo xuống giường, chạy nhanh ra mở cửa, thấy cô họ. Cô hơi thất vọng nhưng vẫn lễ phép chào hỏi, cô họ gặp bà Diêu, bà đi thẳng vào vấn đề, chị nói Diêu Diêu đi công tác, bà Diêu ngờ vực nói. Đúng thế, tay bà Diêu chuyển động nhịp nhàng theo từng mũi đan, cô họ nói, chị lập tức gọi điện cho nó, hỏi nó ở đâu, bà Diêu cau mày. Mấy ngày nay nó bận đi công tác tối đến mới gọi điện về nhà, còn ban ngày khóa máy, cô họ giận dữ, không cần nói cũng biết. Nhất định nó đang sống chung với đàn ông, bà Diêu bần thần, em nói bậy gì đấy, cô họ lo lắng dậm chân, kể rõ chuyện thấy được cho bà Diêu biết. Cuối cùng bà nói, Diêu Diêu ngoan ngoãn như vậy, nhất định là bị gã đàn ông kia lừa, bà Diêu xây sẩm đầu óc, bà nói ngắt quãng. Nó lại cùng đàn ông bà sốc đến mức không thể nói thành lời, đối với bà Diêu mà nói. Nam nữ chưa cưới hỏi đã chung sống với nhau như vợ chồng là chuyện nhục nhã hơn bất cứ thứ gì khác trên đời, hai người băn khoăn bàn tính. Điện thoại di động của Diêu Ngạn tắt máy suốt, không cách nào gọi xác minh, cô họ đưa ý kiến, bây giờ trời cũng tối rồi. Sáng sớm ngày mai em đến chung cư dò la, nếu xác định đúng có người lạ ra vào chỗ đó, em lập tức đi tìm nó ngay, chị đừng lo lắng, ở nhà chờ tin em. Bà Diêu cũng hết cách đành nghe cô hỡ sắp xếp, sáng sớm ngày hôm sau, thẩm quan phải ra ngoài, anh ta dặn Diêu Ngạn, nếu không chịu nổi. Em uống methadone cũng không sao, ngày hôm nay, có lẽ tôi về hơi muộn, có chuyện gì em cứ nói với lão Lý sẽ nói tôi biết. Diêu Ngạn thờ ơ ừm một tiếng, thẩm quan nhìn cô chăm chú, anh ta vịn vai cô, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, Diêu Ngạn run rẩy, lập tức nghiêng đầu. Thẩm quan bật cười, mở cửa kêu tài xế vào nhà, một chỗ khác, sau mấy ngày điều tra cảnh sát cũng bày xong thiên la địa võng. Rất nhiều người đến từ các vùng khác nhau làm công ở Hối Điền Bắc, cảnh sát cải trang thành hai người quét vôi tường ngoài công ty dịch vụ. Dọc đường còn có công nhân vệ sinh, người bán hàng rong, tài xế xe khách và người đi câu, mọi người phân công rõ ràng. giữ liên lạc với cảnh sát bên Cam Túc. Thông qua cục giao thông họ biết hai chiếc xe container vào tỉnh ngày hôm qua đang chạy về hướng này, trong xe container là trùm của đối phương và chủ nhiệm Ngô phòng nghiên cứu bên tòa nhà phía đông của công ty nước giải khát, đích thân giao dịch ở Hối Điền Bắc. 9 giờ sáng, dòng người tấp nập qua lại, nhiều xe tải đến nhà kho ở Hối Điền Bắc chất hàng, dỡ hàng, bận túi bụi. Thẩm quan dừng xe ở một góc trong Hối Điền Bắc, Hứa Châu Vi nhảy xuống khỏi xe tải, ghé vào cửa xe của thẩm quan nói chuyện, xe container chạy vào. Ít phút sau đã dừng ở trước mặt, hai gã đàn em của đối phương nhảy xuống từ xe bán tải tiến lên vài bước chào đón, thẩm quan cũng xuống xe. Bắt tay đối phương, nói chuyện xã giao vài câu, chủ nhiệm Ngô nắm được tình hình, vài ngồi cùng đi về phía xe container, cửa xe mở ra. Thùng hàng chất đầy trong đó, thẩm quan gật đầu ý bảo được, Hứa Châu Vi nhảy lên xe container chuẩn bị dỡ hàng, đàn em của thẩm quan cũng chuyển hàng ra. Nhưng không ngờ xung quanh đột ngột xuất hiện hơn 10 người, có người hét lớn, hô khẩu lệnh, nâng cao súng, người làm công bàng hoàng tháo chạy. Hối Điền Bắc trở nên lộn xộn, cảnh sát xông đến bắt họ, thẩm quan giật súng vắt bên thắt lưng của đàn em, chạy lên xe bỏ chạy. Trong lúc này, cảnh sát Cam Túc nhận tin giao dịch thành công, xông vào xưởng chế biến Ephedron ẩn náu trong nhà máy phân bón và xưởng làm ma túy đá ẩn náu trong một căn nhà dân 3 tầng. 15 người tình nghi phạm tội xa lưới toàn bộ, Diêu Ngạn thấp thỏm ngồi bên bàn ăn, không biết tài xế xem phim gì mà cứ cười mãi không ngừng. Diêu Ngạn đọc ra tên một loạt các món ăn rồi hỏi, chú Lý, trưa nay ăn món này được không? Tài xế gật đầu với cô. Sếp Thẩm nói cô muốn ăn gì cũng được, tôi gọi thức ăn cho cô. Diêu Ngạn cau mày, tôi muốn tự nấu nướng, đồ bên ngoài nhiều bột ngọt. Chú có tiện đi chợ mua thức ăn không? Tài xế còn chưa trả lời, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Diêu Ngạn giật bắn mình. Cô nghe bên ngoài gọi, Diêu Diêu, có phải con ở trong nhà không? Diêu Ngạn ngớ người nhìn tài xế, tài xế đứng dậy quan sát bên ngoài qua lỗ mắt mèo. Diêu Ngạn vội nói, cô họ của tôi. Tài xế nhíu mày, không biết có nên mở cửa hay không. Đúng lúc này, điện thoại di động của ông ta vang lên. Tài xế nghe máy, cô họ của Diêu Ngạn ở bên ngoài gọi liên tục, tiếng đập cửa thu hút hàng xóm xung quanh, cô họ hỏi hàng xóm liền nói, đúng. Đúng, có một cô gái, mấy hôm trước còn có người đàn ông đến làm ầm lên, hẳn là mối tình tay ba. Cô họ nghe xong càng thêm nóng nảy. Tài xế nghe điện thoại, ông ta mặt mày biến sắc, đang định dập máy, ông ta hỏi, vậy cô Diêu thì sao? Thẩm quan đắn đo vài giây. Xe anh ta lao vun vút trên đường, xe cảnh sát bám theo sau bị anh ta bỏ lại một quãng khá xa. Thẩm quan tăng tốc, gió thốc vào mặt anh ta nghiêm giọng nói. Dẫn cô ấy ra đây, anh ta vừa nói xong, một loạt tiếng súng vang lên phía sau xe. Thẩm quan đánh tay lái nhưng không kịp, bánh xe bị bắn thủng. Xe đâm vào bức tường ngoài công ty dịch vụ, màu sơn đỏ thẫm như biến thành máu tươi trong tích tắc. Một tiếng nổ bùm. Lửa bốc cao nuốt chửng mặt trời ấm áp cuối thu, nghe thấy tiếng nổ giòn giã trong điện thoại, sắc mặt tài xế trắng bệch, ông ta bỏ mặc Diêu Ngạn. Mở cửa phóng ra ngoài, cánh cửa bất ngờ mở ra, đập mạnh vào mặt cô họ, một đám người dưới tầng bỗng nhiên xông lên hét lớn kêu tài xế đầu hàng. Ông ta sợ hãi tóm ngay cô họ đang hoang mang thất thần, bóp cổ bà, tránh ra hết, nếu không tôi sẽ giết bà ta. Tay ông ta siết mạnh hơn. Cô họ Diêu Ngạn há miệng, mặt bà đỏ lừ, đau đớn không khôn xiết. Hàng xóm chứng kiến cảnh này liền trốn ngay vào nhà. Cảnh sát ra lệnh ông ta thả con tin, ông ta vung tay, kêu họ bước xuống dưới. Diêu Ngạn sợ xanh mặt, cô không dám đi đến. Lo bàn tay đang bóp cổ cô họ của tài xế sẽ siết chặt hơn, cô ngó nghiêng khắp nơi, cầm một món đồ bằng gốm bày biện trong nhà, cắn chặt răng. Định xông lên trước, cảnh sát lui ra sau, thương lượng để tài xế thả tay, nhìn cô họ có vẻ ngạt thở, Diêu Ngạn chờ không nổi nữa. Cô cầm đồ gốm định ném ông ta, đúng lúc này, một bàn tay đặt lên vai cô hoảng hốt hét lớn, đồ gốm rơi xuống, tiếng vỡ tan tành vẫn chưa vang lên. Một cơn gió đã vút qua tai cô, tưởng nã lao ra ngoài cửa, đá chân tài xế, bẻ quạt hai tay ông ta ra sau, tài xế đau đớn buông lỏng con tin. Cảnh sát chĩa súng xông lên, khống chế ông ta, mọi thứ diễn ra trong 10 phút ngắn ngủi giống hệt như phim, hành lang hỗn loạn, xe cảnh sát hú còi inh ỏi. Công ty nước giải khát trong khu khai phá cũng đón tiếp cảnh sát nhưng lần này thay đổi mục tiêu. Dây chuyền sản xuất chạy rào rào của tòa nhà phía đông ngừng lại, cảnh sát cũng niêm phong tòa nhà chính và kho bãi, bên kia thành phố Nam Giang. Cảnh sát xông vào hai nhà kho chứa trà ở Hối Điền Bắc, họ tìm ra bao bì của cà phê và nước trái cây, cạnh đó là máy đóng gói. Một góc khác là đồ uống sản xuất ở tòa nhà phía đông, bao bì để chồng chất lên nhau, cũng cùng thời điểm. Cảnh sát tấn công vào một căn nhà hai tầng biệt lập gần Hối Điền Bắc, xung quanh là nhà máy hóa chất quanh năm suốt tháng phả khói độc hại. Căn nhà này do Ngô Vĩnh thuê, phòng trên tầng 2 có đủ trang thiết bị làm ma túy, cô họ của Diêu Ngạn sợ hết hồn hết phía. Tưởng Nã đưa bà đến bệnh viện Trung Tuyển để bác sĩ kiểm tra vết thương trên cổ, người nhà họ Diêu nghe tin, vội vàng chạy tới. Dượng của Diêu Ngạn sợ điếng người, ông nhìn cổ bà đỏ bừng, thấy bà bình an vô sự, ông mới tìm lại được hơi thở. Bà Diêu không kịp răn dạy Diêu Ngạn, bà hỏi han tình hình, Diêu Ngạn chỉ nói qua loa, không kể hết toàn bộ, họ rối rít hỏi thăm, đến tận buổi chiều. Họ mới chú ý đến Tưởng Nã xách túi lớn túi nhỏ thức ăn, lặng lẽ mở hộp cơm đặt lên bàn. Trông thấy người nhà họ Diêu nhìn mình chân chối, anh cười nói, cô chú ăn cơm đi ạ, cả ngày nay, Diêu chưa có gì vào bụng, bà Diêu hoảng hốt vô cùng. Cô họ của Diêu Ngạn nói, là anh Nã cứu em, nếu không có anh Nã, em đã bị bóp cổ chết rồi, Tưởng Nã nở nụ cười. Mọi người gọi con Tiểu Tưởng là được rồi ạ, trước đây, con không có cơ hội đến chào hỏi mọi người một cách đàng hoàng tử tế. Bà Diêu và cô họ Diêu Ngạn nhìn nhau, trong lòng cùng toát ra một ý nghĩ nhưng cảm thấy không thể tin được. Nào ngờ dượng của Diêu Ngạn lại thẳng thắn gọi anh một tiếng, Tiểu Tưởng, cô họ Diêu Ngạn giữ dằn lườm ông ngay tức khắc. Hành động liên kết ba tỉnh phá đường dây sản xuất và buôn bán ma túy lần này đặc biệt lớn, huy động 150 cảnh sát. Bắt hơn 20 kẻ tình nghi thu được 400 kg ephedrine, 300 kg ma túy đá và 10 tấn vật phẩm điều chế các chất gây nghiện khác. Đồng thời triệt phá hoàn toàn tổ chức phân tán ma túy do Hắc Lão Đại cầm đầu ở thành phố Lô Xuyên, người tình nghi có liên can đều thành khẩn khai báo. Lý Trung Quý, Ngô Vĩnh, khai báo việc phạm tội gần 3 năm qua, khi Lương Thịnh Hoa kiểm kê kho ở tòa nhà phía đông phát hiện bất thường, thẩm quan giết ông ta. Bịt đầu mối, trước đó, Lương Thịnh Hoa lại tranh chấp với Trần Mẫn Phát, ông ta mang chuyện ở tòa nhà phía đông hả hê châm biếm Trần Mẫn Phát. Trần Mẫn Phát tìm thẩm quan đòi báo cảnh sát, cuối cùng cũng bị thẩm quan giết người diệt khẩu, tuy nhiên. Người đứng đầu đường dây buôn lậu ma túy thẩm quan đã chết cháy, toàn bộ đều dựa theo lời khai của một mình Lý Trung Quý, rốt cuộc ai là người ra tay. Cảnh sát không thể nào biết, họ cũng khai ra kẻ đầu sỏ đứng đằng sau vụ đốt nhà họ Diêu và việc Hiểu Lâm bỏ ma túy đá vào đồ ăn. Tất cả các vụ đều được phá thành công, công ty vận chuyển hàng hóa yên ắng, cảnh sát đến giải Hiểu Lâm đi. Tưởng Nã cũng bị tạm giam để phối hợp điều tra, mọi người kinh ngạc tột độ khi Hứa Châu Vi bị bắt ở hiện trường vụ án. Tưởng Nã gọi Lý Cường mời luật sư nhưng tang chứng vật chứng đầy đủ, sự việc hiển nhiên có chút hóc búa, Diêu Ngạn tập họp mọi người, cô nói. Lần này, anh Nã bị tạm giam vài ngày nhưng anh ấy nhất định bình an trở về, chúng ta đừng lo lắng, sắp xếp chuyện của Hứa Châu Vi trước. Cũng không thể để lỡ việc kinh doanh trong công ty, cô làm đúng theo lời dặn của Tưởng Nã trước khi đi, mọi người cùng sốc lại tinh thần. Tạm thời công ty vận chuyển hàng hóa do Lý Cường quản lý, Diêu Ngạn liên lạc với luật sư, chạy đôn chạy đáo giải quyết chuyện của Hứa Châu Vi. Vết thương của cô họ không nặng, bà cũng về nhà tĩnh dưỡng, tối nay, nhà họ Diêu mở cuộc họp gia đình, mọi người chen chúc nhau trong nhà cô họ. Vừa nói được vài câu, bà Diêu vung dép đánh Diêu Ngạn, cô im lặng để mặc bà đánh, em họ khóc nức nở kêu bà Diêu độc ác, cô bé nhào tới đẩy bà. Cô họ của Diêu Ngạn cản cô bé, kéo cô bé về phòng, Diêu Yên Cần cũng lên tiếng, xót xa em gái bị đánh, không cho bà Diêu ra tay, bà Diêu vô cùng tức giận. mẹ nuôi con 20 mấy năm không phải để con chắc nết sống chung với đàn ông, con còn tệ hơn cả chị con tìm ai, hả, một tên cầm đầu đám du côn. Con biết nó ở thị trấn Lý Sơn nổi tiếng tồi tệ đến mức nào không, con biết không, con là đứa bé gái hơn 10 tuổi. Thấy lưu manh bất cần đời trông rất hay đó hả, cô họ cũng mắng Dượng Diêu Ngạn, ông giấu tôi, ông lừa dối tôi. Có phải ông định chờ đến khi có chuyện rồi mới nói ra đúng không, rồi cô họ lại khuyên bà Diêu, mọi chuyện để từ từ giải quyết chứ đừng đánh con. Bà Diêu tức đến đỏ mặt tía tai, mọi người không ngừng khuyên can bà cũng thôi đánh. Diêu Ngạn ôm tay bị đánh đứng một bên không biết phải nói thế nào, nghe tiếng gõ cửa, Dượng Diêu Ngạn chạy ra mở cửa. Tưởng nã biến mất một tuần đang đứng chỉnh ình bên ngoài, com lê anh mặc không toát lên dáng vẻ của người làm ăn, mà mang theo cảm giác bức người. Tưởng nã lễ phép chào hỏi, anh chào cô chú, cô Dượng, chào tới lượt Yên Cẩn đang ngồi nức nở, anh chào một tiếng chị, Diệu Yên Cẩn bàng hoàng nấc cục. Cô nín khóc tức khắc, Diêu Ngạn kinh ngạc nhìn Tưởng nã từ trên xuống dưới, xác định anh không bị thương, cô mới chút bỏ nỗi lo canh cánh trong lòng. Nhưng hai mắt cô cay xè, cô nén nước mắt đi đến bên cạnh anh, Tưởng nã nắm tay Diêu Ngạn, anh nhìn bà Diêu nói, thưa cô. Tên thật của con không phải Tưởng nã, con là nội gián của cảnh sát, bà Diêu ngạc nhiên tới mức đờ người ra. Tưởng nã ngồi xuống. Trải lòng về câu chuyện xảy ra từ 11 năm trước, sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh đi nghĩa vụ. Bố anh Tần Trấn Bang được điều đến thành phố Lô Xuyên làm bí thư thành ủy. Ông ra tay chớp nhoáng và mạnh mẽ trấn áp nhiều người nhưng cuối cùng lại bị hãm hại, vướng vào ma túy đá, đầu năm 2000. Ma túy đá là chất gây nghiện mới, nó phá tan cục diện độc quyền trên thị trường ma túy. Tưởng nã nói, bố con hết tâm hết sức truy quét xã hội đen. Cứ như vậy sẽ phá hỏng thị trường ma túy, thế là những người có liên quan lợi ích và những kẻ buôn bán ma túy hợp sức với nhau. Họ vừa dụ dỗ Tần Trấn Bang hút ma túy, vừa gian lận tài chính và chính sách. Trong vòng một năm ngắn ngủi, Tần Trấn Bang song quy vào tù. Rồi chết một cách đột ngột. Trong đó, thành phố Lô Xuyên trở nên hỗn loạn, người nắm quyền điều hành các phòng ban chỉ duy trì được vẻ ngoài hài hòa. Đến 7 năm trước, bí thư thành ủy khác tới Lô Xuyên, tình hình mới có chuyển biến, khi ấy Tưởng nã đi bộ đội về. Anh quy phục băng đảng xã hội đen của Bạch Lão Đại, trong vòng một năm, anh được ông ta tín nhiệm, sau đó. Anh còn thu thập được đầu mối quan trọng Bạch Lão Đại buôn ma túy. Tưởng nã nói, con làm nội gián của cảnh sát vì muốn báo thù cho bố. Lúc trước hãm hại bố con bán ma túy chính là cửa trên của Bạch Lão Đại, nhưng mọi việc không diễn ra suôn sẻ. Đến cuối cùng Tưởng nã vẫn ngã vào vũng máu, lần đầu làm nội gián, anh yêu cầu cảnh sát sau khi kết thúc vụ án, thay đổi thân phận mới cho anh. Để tránh xã hội đen trả thù, cuối cùng anh mang thân phận Tưởng nã ở tù, ra tù tiếp tục làm nội gián, người nhà họ Diêu hãi hùng tột độ. Bà Diêu không dám tin vào sự thật này, một lát sau, bà thoáng hoàn hồn, trái tim bà đập thình thịch, bà vừa cảm động vì anh dám xả thân chống lại tội ác. Vừa đau đớn một nỗi chua xót trong lòng. Tưởng nã cầm tay Diêu Ngạn, anh cười, nói với họ, bây giờ đã trời quang mây tạnh, sau này. Con sẽ là một người làm ăn đàng hoàng, trước đây, con thu tiền bảo kê ở thị trấn Lý Sơn là bất đắc dĩ. Người nhà họ Diêu không ngờ Tưởng nã lại có thân phận và hoàn cảnh như vậy, ngoài nỗi sợ hãi và giận dữ, họ còn cảm thấy lúng túng. Tưởng nã thừa biết bà Diêu vướng mắc chuyện hai người sống chung như vợ chồng, anh ôm trách nhiệm vào bản thân. Do con suy nghĩ không tỏ tường nên thuê nhà cho mọi người nhỏ quá, vốn dĩ con muốn thuê chung cư nhưng sợ mọi người hoài nghi, người nhà họ Diêu giật mình. Biết được những việc làm âm thầm của anh, họ càng bối rối, không nói nên lời, nhìn Diêu Ngạn như bát nước đổ đi, nắm tay Tưởng nã không buông. Bà Diêu đành mắt nhắm mắt mở, gạo đã nấu thành cơm, có nói cũng vô ích, tuy nhiên cần quan sát thêm cách hành xử của Tưởng nã. Họ không thể tùy tiện bỏ qua, cô họ kêu Diêu Ngạn tạm thời dọn đến nhà bà, nếu chuyện sống chung đến tai bạn bè, hàng xóm thì không tốt. Dễ sinh ra điều tiếng không hay. Tưởng nã biết mọi việc phải từ từ, vì vậy anh cũng không có ý kiến, đến khi trời tối mịt. Diêu Ngạn tiễn Tưởng Nã ra ngoài, Tưởng Nã lái xe Jeep đến một đoạn cách nhà cô họ khá xa, anh ôm chặt Diêu Ngạn nói. Tại sao họ giữ anh nhiều ngày đến vậy, liệu có xảy ra chuyện gì không? Tưởng Nã cười, anh ngửi tóc cô, anh không sao, Hiểu Lâm mới là người ăn cơm tù. Anh hỏi Diêu Ngạn mấy ngày qua sức khỏe của cô ra sao, cô cười nói, ngày nào bác sĩ cũng đến, em tốt lên rất nhiều, ít khi cảm thấy khó chịu. Tưởng Nã nhéo má cô, hôn chụt một cái, tạm thời chưa có tin tức của Từ Anh, không biết bà ấy đã trốn đi đâu, Diêu Ngạn ừm một tiếng đáp lại anh. Cô gục đầu xuống nói, thật ra em rất ích kỷ, em mong cảnh sát không tìm được cô. Tưởng Nã cười chịu thua, anh nói giọng tư lự, Diêu Diêu. Có một số việc anh không tiện nói với gia đình em nhưng anh có thể kể em nghe, Diêu Ngạn không hiểu, sao cơ? Tưởng Nã nói, năm đó anh không phải nội gián. Anh là cảnh sát nằm vùng, mặt Diêu Ngạn trưng hừng, không nói được lời nào, khi ấy Tưởng Nã xuất ngũ. Anh chủ động xin trà trộn vào nội bộ tổ chức xã hội đen do Bạch Lão Đại cầm đầu, hai năm sau. Anh thành công triệt phá băng đảng này nhưng anh không muốn về đội hình cảnh, trái lại anh dùng thân phận của Tưởng Nam ở tù. Tưởng Nã nhíu mày hồi tưởng, vụ án phải khép lại nhưng anh không cam lòng, nếu khi đó anh muốn tự điều tra sẽ rất nguy hiểm. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị vạch trần, ngược lại ở trong tù là an toàn nhất, cảnh sát đưa anh đến một nơi không ai quen biết, do đó. Anh chính thức ở tù, hai năm rưỡi sau ra tù, anh bắt đầu điều tra lại vụ án năm đó, chịu đựng muôn vàn khó khăn mới tìm ra thẩm quan, khi cần giúp đỡ. Anh liên hệ lại với người liên lạc năm đó, Tưởng Nã cười, vì vậy em xem đi, anh từng là cảnh sát nhưng bây giờ chỉ là một tên lưu manh bình thường. Sau này, anh chỉ có thể mở công ty vận chuyển hàng hóa, làm ông chủ quê mùa, anh chỉ có thể mang họ Tưởng, bởi vì Tần Lai đã mất chứng minh nhân dân. Ngân hàng tư liệu, sổ hộ khẩu, tất cả đều không còn thân phận Tần Lai, con của anh cũng chỉ có thể theo họ Tưởng. Dịp lễ Tết phải về Lô Xuyên tảo mộ mẹ của Tưởng Nam, anh đóng giả con trai bác ấy nhiều năm, bác ấy lại giữ kín như bưng, làm như con mình còn sống. Không thể khóc thương con, khi bác ấy mất, anh cũng không dám làm đám tang long trọng cho bác ấy, tránh bà con nhà họ Tưởng phát hiện, viền mắt cô đỏ hoe. Cô dúi vào ngực anh cọ cọ, giọng cô nghẹn ngào, em làm bà chủ được không? Tưởng Nã sửng sốt, anh bật cười. Kéo Diêu Ngạn ngồi trên ghế lái phụ hôn cô, cuối cùng, cuộc sống cũng quay về quỹ đạo bình yên. Diêu Ngạn đến công ty nước giải khát làm việc lại bình thường, đồng nghiệp trong công ty tưởng cô bệnh nặng, không hề móc nối cô với thẩm quan. Họ lén lút bàn tán với cô, không ngờ thẩm tổng là loại người này, nhìn không ra thật mà, Diêu Ngạn cười gượng, không tham gia vào câu chuyện của họ. Hết giờ làm, cô đến công ty vận chuyển hàng hóa tiếp nhận trị liệu cai nghiện, tới tối Tưởng Nã mới lái xe chở cô về nhà. Anh còn hay mua thuốc bổ biếu gia đình cô, người lớn nhà họ Diêu cũng dần có thiện cảm với anh, cuối năm. Cô họ Diêu Ngạn dọn sang nhà mới nhưng Diêu Ngạn không có ý định dọn đến căn nhà mà cô họ thuê lúc trước. Tưởng Nã nắm bắt thời điểm giá nhà xuống thấp, anh mua một căn nhà 3 phòng ở trung tâm thị trấn cho nhà họ Diêu thuê với giá rẻ. Bà Diêu và ông Diêu không thích lợi dụng người khác nên đành gọi anh đến nhà ăn cơm thường xuyên, coi như bù vào tiền thuê nhà. Chẳng mấy chốc là đến Tết âm lịch, đường xá trong thị trấn nhỏ răng đèn kết hoa rực rỡ. Nhà trẻ trên thị trấn mang đồ thủ công do các bạn nhỏ tự tay làm bán từ thiện ở khu trung tâm. Nhìn từ xa những gian hàng trên con đường dài tít tắp đều bé tí xíu, thời sự suốt ngày đưa tin về vụ án buôn lậu ma túy lớn, trước ngày giao thừa. Sở Cảnh sát tỉnh tổ chức họp báo về tình hình vụ án, lúc giải quyết vụ án, lãnh đạo thị trấn nhìn thấy rất nhiều cảnh sát tới tới lui lui. Do đó tin tức phát ra giả mỗi ngày, trở thành câu chuyện lúc trà dư tửu hậu của người dân, gió rét căm căm, Diêu Ngạn lạnh đến mức mũi cô đỏ ửng. Tưởng Nã chỉnh khăn che miệng và mũi cho cô ti, vì bên cạnh đã kết thúc chương trình tiếp sóng thời sự của tỉnh, Diêu Ngạn và anh tay trong tay đi dạo. Cô nhỏ giọng hỏi anh chuyện Hứa Châu Vi. Tưởng Nã thở dài nặng nề, chưa mở phiên tòa, cứ bình tĩnh thôi. Anh chạy khắp nơi tìm người làm chứng nhưng chuyện này ầm ĩ quá, Diêu Ngạn chạnh lòng, ngày thường, Hứa Châu Vi khờ khạo. Tuyệt đối không thông đồng làm bậy với thẩm quan, giống như anh ta nói, anh ta bị lừa, anh ta cho rằng là đồ uống không đạt chất lượng mà thôi. Tưởng Nã gật đầu, vì vậy chúng ta phải khiến họ tin tưởng, mấy đứa bé bên cạnh đuổi bắt nhau, giao bán hàng thủ công, một ngày vui như hôm nay. Họ không muốn đa sầu đa cảm, hai người tâm sự sang chuyện khác, ví như người nào trong công ty vận chuyển hàng hóa cưới vợ. Ví như ngày nào Đào Chí cũng giả vờ giả vịt ngang qua chung cư chỉ để nhìn Diêu Yên Cần một cái, dưới tán cây ngô đồng rực rỡ ánh đèn. Con đường sáng trưng như ban ngày, trong lúc nói chuyện, Diêu Ngạn đột nhiên nhìn thấy một bức tượng đặt trên một chiếc bàn thấp. Cô nói thầm với Tưởng Nã, bạn nhỏ này lấy đồ của gia đình em rồi nói là mình tự làm, cũng không sợ bị người ta biết. Tưởng Nã cũng nhìn qua. Ống cắm bút hình Doraemon là tượng thạch cao mà gia đình Diêu Ngạn tự làm, anh mỉm cười, ghé sát tai cô, em nhớ con Doraemon anh tặng em không? Pháo hoa đủ màu sắc bất ngờ thắp sáng bầu trời, không biết gia đình nào hào phóng chia sẻ cùng mọi người vào buổi đêm giá rét, Diêu Ngạn nghe không rõ. Tưởng Nã lặp lại, nhớ con Doraemon anh tặng em không, anh viết tên em trên mông nó đấy, Diêu Ngạn lần này đã nghe rõ ràng, cô trả lời giáo hoành. Cái gì mà anh tặng em, anh đâu có trả tiền, còn làm phí màu tô của gia đình em, Tưởng Nã véo yêu chiếc mũi đỏ ửng của cô, anh ghé sát tai cô nói. Vậy trở về, anh viết lên mông em một lần nữa, viết tên của anh, Diêu Ngạn nghe anh nói, mặt cô ửng hồng như quả cà chua chín, giọng cô sẵng lên, lưu manh. Bầu trời thoáng chốc lóe sáng, ở tòa nhà khu trung tâm, có đứa bé châm lửa đốt que pháo hoa. Ánh sáng lập lòe từ que pháo hoa cùng sắc màu rực rỡ của pháo ống, trong màn đêm cả con đường tràn ngập tiếng pháo rộn ràng, ngày mai là giao thừa. Tưởng Nã và Diêu Ngạn ôm hôn nhau nơi góc đường, chờ đợi buổi tối cuối năm chỉ thuộc về hai người, chính Văn Hoàn, cách Trương.